kho-sách-nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Làm ít được nhiều, Work Less, Do More. Tác giả Tiến sĩ Jen Jagger, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Nếu có điều kiện, chúng tôi mong quý thính giả sẽ mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Cuốn sách được dịch và xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa Sterling Publishing Corporation và Đại học Hoa Sen vào tháng 4 năm 2010. Quyển sách có 15 chương và được chúng tôi chia làm 12 phần. Sau đây là phần đầu tiên, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lời đề tặng. Yêu thương tặng chồng tôi, Fred, và các con trai, Scott và Jeff, Tiến sĩ Jen Jagger. Các lời khen dành cho quyển Làm ít được nhiều. Cho dù bạn đang muốn tái nạp lại năng lượng cho sự nghiệp của mình, thay đổi công việc hay chỉ là đơn giản hóa cuộc sống, thì những cái nhìn thấu suốt và các lời khuyên của Jagger sẽ mang đến cho bạn sự cân bằng mà bạn đang tìm kiếm. Một quyển sách rất hay, giản dị, xúc tích và đúng vấn đề. Maria Rabato, Chủ tịch Cantor Executive Search. Một cung cách đương đại để tìm đường đi trong một thế giới phức tạp mà giờ đây mỗi lúc mỗi nhanh hơn của chúng ta, bằng sự hiệu quả, hiệu năng và thoải mái. Vince Bossant, tác giả quyển The Age of Spirit. Nếu bạn đang cảm thấy bị ngợp vì công việc và quá căng thẳng trong cái thế giới 24/7 này, thì việc đọc Làm ít được nhiều dứt khoát cho thấy bạn đã sử dụng thời gian cực kỳ hữu ích. Michelle Lobo, tác giả các quyển Working Smart và How to Win Customers and Keep Them for Life. Hãy thoát ra khỏi công việc đều đều hàng ngày của mình đủ lâu để đọc quyển cẩm nang dẫn dắt từng bước một và hết sức thú vị này nhằm đại tu cách sử dụng thời gian, hầu như đạt được kết quả tối ưu của bạn. Quyển sách này rất đáng đọc đối với bất kỳ ai luôn luôn bị căng thẳng bởi những hạn chế về thời gian. Kemi Esposio, nhà sản xuất truyền hình. Một giải pháp để nhận diện các mục tiêu trong đời của bạn và phác thảo phương cách để đạt được chúng. Brian Giampano, Văn phòng Phát triển Đại học New York. Hoàng hồ Jen Jagger đã nghĩ ra kiểu đọc nhanh và đề xuất một phương pháp để giúp bạn làm chủ được thời gian cũng như cuộc sống của mình, để bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn và hưởng thụ cả sự làm việc nữa. Tất nhiên tôi sẽ giới thiệu quyển Làm ít được nhiều này với các khách hàng của tôi. Neil G. Buckley, Chủ tịch công ty Crystal Buckley Corporation, LifeWorth Design. Làm ít được nhiều chắc chắn sẽ hữu ích cho những ai trong chúng ta vốn đang vất vả muốn biến mọi giây phút trong ngày của mình trở nên có giá trị nhất. John Gaber, tác giả How to Start a Conversation and Make Friends. Làm ít được nhiều là một nguồn trợ giúp tuyệt vời cho bạn. Điều có ý nghĩa nhất của quyển sách này là nội dung của nó tập trung vào bạn và thái độ của bạn đối với việc quản lý thời gian. Những thói quen vốn sẽ cần phải thay đổi để giảm thiểu sự căng thẳng và cải thiện năng suất, lẫn những quyết định mà một mình bạn phải chịu trách nhiệm để tạo ra một sự hiện hữu đầy ý nghĩa hơn. Julia Johnson, tác giả I don't know what I want, but I know it's not this. Thời gian, món quà quý giá nhất của bạn, nhưng thời gian thường là thứ bị lãng phí nhất trong số các của cải của bạn. Hãy lấy lại gia tài phong phú là thời gian của bạn ngay bây giờ. Những lời của Jen sẽ mang đến cho bạn sự bình yên mới và cung cấp cho bạn thời gian tìm ra được, để qua đó làm sống dậy các ước mơ của bạn. Glenna Shawbury, tác giả The Art of the Fresh Start. Jen Jagger hiểu sự phức tạp của quản lý thời gian và việc nó đang xen ra sao vào rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống chúng ta, về mặt trí tuệ, xã hội và tình cảm. Thông tin quý giá và các bài tập trong sách này sẽ giúp chúng ta nhìn việc quản lý thời gian, nhìn bản thân mình và hành vi của chúng ta bằng một cung cách hoàn toàn mới. Bà không chỉ mang đến cho chúng ta những ý tưởng mà còn cả động lực để trở nên năng suất hơn và thỏa mãn hơn vào cuối mỗi ngày. Susanna Vaughan, diễn giả, Susanna Vaughan and a Society. Đây là cuốn sách hướng dẫn một phong cách sống hữu lý và hữu ích hơn. Jen Jagger cung cấp phương thuốc cho sự thành công đối với bất kỳ ai đang tìm kiếm sự phát triển không ngừng cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp, thì đây là công cụ của bạn. Làm ít được nhiều, đọc rất tuyệt, hết sức hữu dụng, thực tế và viết rất hay. Matthew B. Kiger, nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc truyền thông. Ai mà không muốn bạn có thêm thời giờ kia chứ, hoặc mong bạn dùng thời gian của mình một cách hữu ích hơn. Jen Jagger đã dành thời gian để viết quyển sách vốn sẽ trả lời hết thảy các câu hỏi này và hơn thế nữa cho bạn. Quyển sách của bà Làm Ít Được Nhiều cung cấp cho bạn những lời khuyên và các kỹ thuật cần thiết để giúp bạn tận dụng tốt nhất thời gian mà bạn có mỗi ngày. Simon T. Pauley, tác giả Release Your Brilliance và là cựu lãnh đạo của Disney Institute. Làm Ít Được Nhiều cung cấp một kế hoạch dễ theo để giành lại quyền làm chủ thời gian của bạn trong một thế giới đói thời gian, từ điểm xuất phát hiện tại của bạn về quản lý thời gian cho đến cuộc khám phá thời gian tìm ra được. Jen Jagger cung cấp những công cụ hữu ích và hướng dẫn rõ ràng cho mọi thứ, từ xử lý email đến tận dụng các buổi họp. Đây là một tiến trình cải thiện mà bạn không nên bỏ lỡ. Gilda Bonanno, diễn giả, chuyên gia đào tạo. Trước những thời gian biểu bận rộn, không ngừng làm thất thoát thời gian và công sức của chúng ta, Jen Jagger đã khéo léo phát thảo một hướng dẫn toàn diện, mang đến những lời khuyên thực tế cho việc quản lý cuộc sống của chúng ta, cả trong lẫn ngoài công việc. Chương ngày thứ 9 là chương phải đọc đối với những ai đang bị ngập đầu bởi email và những lời nhắc nhở trên máy tính khó chịu khác về lịch làm việc bất tận của chúng ta. Hãy đọc quyển sách này và bạn sẽ hiểu cách quản lý các yếu tố thời gian hết sức quý giá trong cách sống thường nhật của bạn. Carol Copeland Thomas, diễn giả, phát thanh viên và chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo. Những gì Jagger làm trong quyển sách này là giải thích những điều cơ bản của việc thực hiện mọi công việc, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng trong một thế giới cuồng nộ, vẫn có thời gian yên tĩnh dành cho sự lễ độ, những giờ sử dụng hữu ích và giữ gìn một cái đầu trầm tĩnh. Và đúng vậy, có những cách để ứng xử với một cấp trên vốn không thể kết hợp được điều đó. Hãy bận bịu hoặc theo cách nói của Jen Jagger, bận bịu tốt với làm ít được nhiều. Richard Limmer, chủ tịch điều hành RLM Public Relations, kim tác giả, Transporting. Quyển sách rất hay, đầy tính tương tác. Phân tích của Jagger về tiết kiệm thời gian sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để hoàn thành được nhiều điều trong cuộc sống và trong thời gian ít hơn mà bạn đã mất trước đây. Mike Todd, nhà báo. Làm ít được nhiều. Work less, do more. Chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Công việc sẽ được đẩy nhanh, làm cho mình nổi bật hơn những người khác, đạt hiệu suất cao hơn, giảm bớt căng thẳng, bất ngờ có thêm thời gian rảnh để tận hưởng. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả điểm qua phần mục lục. Chương dẫn nhập. Cách sử dụng quyển sách này. Tôi nghiên cứu và viết quyển sách này ra sao? Chương ngày thứ nhất. Bắt đầu. Bạn đang sử dụng thời gian của mình như thế nào? Làm cách nào hoàn thành được nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn? Quản lý thời gian hiệu quả, hiểu các lợi ích. Hậu quả của sự quản lý thời gian kém cỏi là gì? quản lý thời gian kém càng khiến bạn thêm căng thẳng. Xuất phát điểm của việc quản lý thời gian. Bạn đo lường tiến bộ của mình bằng cách nào? Đánh giá cung cách hiện thời của bạn trong quản lý thời gian. Sử dụng sổ ghi chép thời gian. Chương ngày thứ 2. Xác định mục tiêu. Những điều cơ bản của việc xác định mục tiêu. Tại sao phải xác định mục tiêu? Xác định mục tiêu dài hạn. Xác định các mục tiêu ngắn hạn. Xác định các mục tiêu về quản lý thời gian. Chương ngày thứ 3. Xử trí 5 thái độ. Chần chừ, cầu toàn, hoạch định kém, chậm chạp và nóng nảy. Thái độ chần chừ, thái độ cầu toàn, hoạch định kém, xác định nhịp độ kém. Sự nóng nảy, thái độ là quan trọng. Những trở ngại khác cho việc hoàn thành các mục tiêu của bạn. Bức tranh toàn cảnh. Ngày thứ 4. Sắp xếp thứ tự ưu tiên. Sử dụng hệ thống Action giúp đạt năng suất tối ưu. Các nguyên tắc về sắp xếp ưu tiên, tôi nên làm gì? Công cụ để sắp xếp thứ tự ưu tiên, bảng liệt kê việc phải làm hữu ích ra sao? Cải tiến động lực. Sử dụng hệ thống Action. WOO, cửa sổ cơ hội. RRA, trả lời ngay. Áp dụng hệ thống Action vào ngày làm việc cụ thể của bạn. Ngày thứ 5. Làm cùng lúc nhiều việc sao cho thật hữu dụng. Khi nào thì sự đa nhiệm hữu ích và khi nào thì nó có hại cho bạn. Vượt qua chuyện đa nhiệm. Khi sự đa nhiệm phản ánh tính linh hoạt. Biết cách nói không. Ứng phó với sự căng thẳng do công việc. Chương ngày thứ 6. Phải ngăn nắp. Làm cách nào để chống sự thiếu ngăn nắp? Tổ chức văn phòng làm việc của bạn. Tổ chức cho ngôi nhà hay căn hộ chung cư của bạn. Chương ngày thứ 7. Đơn giản hóa và làm chủ công việc giấy tờ. Một chút ngăn ngừa, kịp thắng lại trước khi bị chết đuối trong biển giấy tờ. Tầm quan trọng của một hệ thống sắp xếp lưu trữ hồ sơ. Giản lược các hồ sơ để đỡ tốn thời gian. Các hệ thống sắp xếp hồ sơ đơn giản. Sắp xếp hồ sơ ra ngay trước mắt. Khắc phục những trở ngại trong việc tinh giản hồ sơ. Lối thoát cho sự thiếu ngăn nắp kinh niên. Thực hiện những bước để biến văn phòng của bạn thành văn phòng không giấy. Triển khai và duy trì một cơ sở dữ liệu cập nhật dành cho các mối quan hệ quan trọng. Chương ngày thứ 8. Những cách để sử dụng điện thoại và trang thiết bị khác hiệu quả hơn. Lý do lạm dụng điện thoại. Xem lại sổ ghi chép giao tiếp điện thoại. Sử dụng điện thoại của bạn hiệu quả hơn. Kiểm tra thiết bị điện thoại. Phát triển những kỹ năng trò chuyện điện thoại hiệu quả hơn. Những lời khuyên để tránh tình trạng phải gọi đi gọi lại. Kiểm kê công nghệ và trang thiết bị. Hiểu và ứng phó với tình trạng bị stress công nghệ. Chương ngày thứ 9. Email và liên lạc điện tử. Ứng phó với các nhu cầu email ngày càng tăng. Nghiện Internet, ai điều khiển? Sử dụng điện thoại so với việc gửi email. Chương ngày thứ 10. Xử lý sự thay đổi và các gián đoạn. Bạn có khả năng thích nghi đến mức nào? 6 cách để ứng phó tốt hơn với sự thay đổi. Tại sao các gián đoạn và sự thiếu sức tập trung là những nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hiệu năng ở thời nay? Cải thiện sức tập trung của bạn. Làm thế nào để giúp trí nhớ của bạn sinh động hơn? Những chìa khóa để đọc nhanh hơn. Chương ngày thứ 11. Thành công với các chiến lược hạn cuối. Giá trị của các thời hạn cuối. Bạn đặt ra các hạn hoàn thành có tính thực tế như thế nào? Những lời khuyên để hoàn thành đúng thời hạn cuối của bạn. xử trí tình trạng trễ nải. OTD, tiếp thị ra ngoài. Chương ngày thứ 12, giao phó thành công. Sự giao việc có ý nghĩa gì đối với bạn? Biết giao việc gì, khi nào và như thế nào? Ứng phó với một cấp trên thiếu các kỹ năng quản lý thời gian. Nếu thuộc cấp của bạn cần được giúp đỡ về việc quản lý thời gian. Chương ngày thứ 13, tận dụng các cuộc họp. Làm thế nào để thực hiện một cuộc họp hiệu quả hơn? Thu hoạch được nhiều hơn từ các cuộc họp bạn tham dự. Ứng xử hiệu quả hơn với những khách thăm bất chợt. Tạo thời gian để gặp gỡ. Cải thiện các mối quan hệ trong chỗ làm. Lời khuyên để giao thiệp hiệu quả. Chương ngày thứ 14. Cân bằng cuộc sống và dành thời gian cho các quan hệ. Cuộc sống của bạn được cân bằng ra sao? Những nguy hiểm của việc trở thành một người nghiện làm việc. Nếu bạn đang làm việc cho một người nghiện việc, thêm một giờ cho mỗi ngày. Tại sao sự cân bằng tiết kiệm thời gian khi nó cải thiện năng suất và các mối quan hệ của bạn? Kiếm thêm thời gian của tôi, của chúng mình và của chúng ta. Thời gian nghỉ hè. Tận dụng thời gian đi lại và đi công tác của bạn. Sổ nhật ký thời gian, ngày thứ 14. Chương kết luận. Đánh giá tiến bộ của bạn và nhìn về phía trước. Kiểm điểm. Dùng thời gian tìm ra được phục vụ cho bạn. Chân trời quản lý thời gian của bạn. Kinh doanh quốc tế. Những vấn đề quản lý thời gian cần nhớ. Truyền ngọn đuốc. Dạy cho con bạn các kỹ năng quản lý thời gian. Thu hoạch nhiều hơn từ mỗi kinh nghiệm. 21 ý tưởng hàng đầu về quản lý thời gian. Quý thính giả vừa nghe xong phần điểm qua mục lục. Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi quyển sách với phần dẫn nhập. Mỗi ngày có 24 giờ, tương đương 1.440 phút hoặc 86.400 giây. Bạn hoàn thành được gì với chừng ấy giây, phút hay giờ trong ngày hôm nay, ngày hôm qua? Thậm chí bạn có còn nhớ hay không? Nếu bạn có thể chỉ ra ít nhất một điều mà bạn đã làm, đó là một bước khởi đầu tốt. Nếu đó là điều bạn dứt khoát phải làm, thì càng tốt. Nhưng đối với nhiều người, những giây phút và giờ đó đa phần là một hoạt động mơ hồ, đầy bực dọc. Trả lời một cuộc điện thoại cho người này, một bức thư điện tử cho người kia, hay một yêu cầu bất ngờ của cấp trên hoặc đồng nghiệp, mà chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Bạn xài bao nhiêu thì giờ trong ngày làm việc của mình cho những hoạt động mà, khi nhìn lại, đã là một lựa chọn kém, bởi vì những hoạt động đó đã không hay sẽ không đưa bạn hay con đường sự nghiệp của bạn, thậm chí cả các mối quan hệ của bạn đi đến đâu cả so với những hoạt động hiệu quả khác có thể đang bị trễ nải. Hết phần nửa một ngày làm việc của bạn, 10%, 1 hoặc 2 giờ, ở chốn làm việc đầy tính cạnh tranh, chạy theo kết quả như thời buổi ngày nay, thậm chí nửa tiếng đồng hồ, tức 30 phút, cũng là quá nhiều rồi. Ấy vậy mà có bao nhiêu người trong chúng ta hoang phí thời gian còn nhiều hơn con số đó. Bạn sẽ chi tiêu thời gian của mình ra sao vào ngày mai? Bạn sẽ đạt năng suất như mong muốn, như bạn biết mình có thể làm được, hay nên làm, nếu như bạn có được những công cụ để quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn. Cách sử dụng quyển sách này. trước khi bạn bước sang ngày thứ nhất trong chương trình quản lý thời gian này, tôi xin được phép giải thích cấu trúc của quyển sách này. Như bạn biết, đây là một kế hoạch bao gồm 14 ngày với mỗi chương tiêu biểu cho một ngày trong chương trình cải tiến năng suất của bạn. Tuy nhiên, ý kiến tập trung một chương sách thành một ngày chỉ có tính chất gợi ý. Hãy đọc mỗi phần theo bất kỳ nhịp điệu nào mà bạn thấy là thoải mái cho mình. Bạn có thể thích đọc đoạn này sang đoạn khác, tập trung vào những vấn đề thích đáng và phù hợp nhất đối với bạn. Bạn cũng có thể chọn cách đọc một mạch từ đầu cho đến hết, giống như bất cứ quyển sách doanh thương hoặc sách học làm người nào khác, và rồi quay lại, đọc lại nó và hoàn thành các bài tập, cũng như mỗi lần chỉ chú tâm vào một chương hay một đoạn. Điều quan trọng nhất là, quyển sách này là một công cụ học tập dạng tương tác, tùy thuộc ở việc bạn sử dụng nó ra sao. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể thu được lợi ích từ việc đọc quyển sách này như đọc một tác phẩm văn xuôi, lưu ý đến các khái niệm và ví dụ, rồi vận dụng chúng cho tình huống riêng của mình. Nhưng nếu bạn sắp xếp thời gian để trả lời các câu hỏi kiểm tra, thực hiện các bản câu hỏi, hoàn thành các bản kiểm tra lộ trình và làm các bài tập ở cuối mỗi chương, bạn sẽ thu hoạch được nhiều hơn từ quyển sách này, bởi bạn sẽ càng hiểu sâu hơn về nó. Xin chúc mừng việc xem quản lý thời gian là điều ưu tiên khi bạn chuẩn bị thay đổi con đường sự nghiệp, công việc kinh doanh và cuộc sống của bạn. Cầu chúc bạn khỏe và xin sẵn lòng được đón nghe những tiến bộ mà bạn đạt được. Tôi nghiên cứu và viết ra quyển sách này như thế nào? Ngoài kinh nghiệm của một người viết sách, chuyên viên tư vấn và diễn giả, tôi còn giảng dạy tại các khoa can thiệp trong tình huống có khủng hoảng, giao tế liên chủ thể và xã hội học về sức khỏe ở bậc đại học từ những năm 1980, gần đây nhất là tại Đại học Connecticut. Do đó, tôi mang đến cho quyển sách quản lý thời gian này một cái nhìn độc đáo thuộc về xã hội học y khoa, bao hàm sự hiểu biết về mối quan hệ giữa stress và các áp lực thời gian ngày một tăng, và năng suất làm việc có tác động như thế nào đến sức khỏe, công việc lẫn các quan hệ cá nhân của chúng ta. Tôi đã triển khai chương trình độc đáo 14 ngày, nền tảng của quyển làm ít được nhiều này, dựa trên công tác huấn luyện về quản lý thời gian, dựa trên các bài diễn văn, các cuộc hội thảo chuyên đề mà tôi đã thực hiện trong suốt 2 thập niên qua, trước đủ mọi tầng lớp người nghe, kể cả các nhà quản lý, doanh nhân, tác giả, chuyên viên bán hàng, chuyên gia tư vấn, diễn giả, chuyên viên viết bài quảng cáo, giám sát sức khỏe tâm thần, các nhà quản lý nhân sự, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, cố vấn quản trị, giám đốc phát triển, các bà nội trợ, lẫn những người mẹ đang đi làm, các chủ doanh nghiệp nhỏ, các chuyên viên gây quỹ, nhà báo, sinh viên và nhiều giới khác nữa. Đây là quyển sách thứ 3 của tôi viết về chủ đề quản lý thời gian, và tôi đã cố gắng nêu bật những gì mới trong lĩnh vực này, ngoài việc trình bày những kiến thức cơ bản. Vẫn còn nhiều thách đố dây dẳng trong lĩnh vực quản lý thời gian, chẳng hạn nhu cầu ưu tiên hóa, xác định mục tiêu, tính tổ chức và giải quyết các khó khăn để quản lý thời gian cho thật hiệu quả. Nhưng cũng đã có rất nhiều sự thay đổi. Ví dụ, công nghệ và sự leo thang trong nhịp sống của xã hội càng trầm trọng thêm bởi những nhu cầu đầy tính cạnh tranh nơi sở làm do tác động của tình hình thế giới, và mục tiêu chung của những người đi làm, cả nam lẫn nữ, là phải có một cuộc sống quân bình hơn. Việc sử dụng rộng rãi email, thư điện tử và điện thoại di động đang gần như biến mọi công việc thành một thứ trách nhiệm 24/7, tức là 24 giờ một ngày và suốt 7 ngày trong tuần. Tình trạng lúc nào cũng sẵn sàng làm việc này đang tạo ra cho công việc quản lý thời gian những vấn đề đầy gay gắt và đầy áp lực hơn rất nhiều so với thậm chí cách đây 10 năm. Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày cung cấp những kỹ thuật hết sức hiệu quả để ứng phó với những thách đố như vậy. Chẳng hạn hệ thống Action là để đạt năng suất tối ưu, rồi WOO, cửa sổ cơ hội, RRA, phản ứng ngay tức thì. OTD ngoài trời, những hướng dẫn để thiết lập thời gian cho tôi, chúng ta và chúng mình, cộng với những lời khuyên, lời mách nước để ứng xử với một cấp trên thiếu kỹ năng quản lý thời gian. Như tôi sẽ trình bày hết sức chi tiết ở chương ngày thứ 10, một hiện tượng đang trở nên ngày càng nổi bật mà tôi gọi là bệnh dễ bị sao lãng, tức sự đứt quãng chú ý chính yếu của ai đó bởi những nhu cầu tạp nham khác, vốn thật ra thường thuộc hàng ưu tiên thấp, nhất là thông qua những công việc như kiểm tra rồi kiểm tra lại các email một cách bắt buộc trong suốt một ngày làm việc, nhận những cuộc gọi điện thoại di động và làm ngắt quãng những buổi họp, và việc mải mê lang thang trên web làm mất đi mục đích ban đầu. Tính chất sẵn sàng 24/7 đang làm cho công việc tập trung chú ý và bám sát công việc ngày càng trở nên khó khăn và gay go hơn. Nếu không có sự giúp đỡ, mức độ căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng, đe dọa đến cuộc sống. Chúng ta phải làm chủ được nhiều hơn thời gian của mình. Trách nhiệm của chúng ta trong việc chữa trị căn bệnh phân tâm chính là phải bắt tay ngay từ bây giờ, và việc làm này phải xuất phát từ bên trong. Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để hoàn thành mục tiêu đó trước những áp lực ngày càng tăng của thời gian, công việc, quan hệ và công nghệ. Chú thích của tác giả về các nguồn tham khảo. Những trích dẫn trong sách này không dùng nguồn tư liệu đang phổ biến mà dựa trên những nghiên cứu đầu tay do chính tác giả tiến hành dưới hình thức những cuộc phỏng vấn hoặc những bản điều tra bằng câu hỏi, và đều được in lại đúng nguyên văn, và khi cần đều có trích dẫn. Nếu cần thiết phải có sự sửa chữa nhỏ nào đó để được rõ nghĩa, tác giả đều sử dụng các dấu ngoặc đơn để chỉ rõ các bổ sung hay sửa chữa này. Nếu việc giấu tên là cần thiết, sách sẽ ghi bằng một tên họ hư cấu. Các chi tiết nhận dạng cũng được sửa đổi để đảm bảo việc giấu tên đó. Thế nhưng, chúng tôi vẫn hết sức thận trọng để đảm bảo tính nguyên vẹn của mỗi dẫn chứng. Các nguồn tư liệu tham khảo gián tiếp đều được liệt kê trong danh sách các tác phẩm trích dẫn. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Jen Jagger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Làm ít được nhiều. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của thí chủ Nguyễn Thị Bích Nhàn. Thí chủ Bích Nhàn có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả như sau: chúc các bạn tận dụng được thời gian của mình một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để đạt thành công. Thật ra làm giàu cũng có công thức. Nếu các bạn nắm được công thức đó, các bạn sẽ thành người giàu có. Còn không, bạn sẽ cứ mãi lay hoay, rồi lúc thành lúc bại, lúc lên lúc xuống. Hy vọng quyển sách này sẽ giúp bạn thẳng con đường mà tiến tới thành công. Kho sách nói.com.vn cảm ơn thí chủ Bích Nhàn. Chúc thí chủ Bích Nhàn thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.